Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 95, Mahogany Đạo Quán. Grise mang theo Ken về tới Sima trong nhà, cùng Sima bàn giao một ít chuyện liền chuẩn bị rời đi. Cái này liền chuẩn bị đi liên minh. Ta nói ngươi đem mình làm mệt mỏi như vậy, còn tốn công mà không có kết quả. Cần gì chứ? Sima bất đắc dĩ nói. Kỳ thật đối với Prise tình cảm người sáng suốt cũng đều rõ ràng. Prise thở dài một tiếng, nói ra, có một phần lực là một phần lực đi. Chỉ mong có thể làm cho liên minh thay đổi gì. Ngươi là ta tại Mahogany trấn bằng hữu duy nhất. Cần phải mình chú ý an toàn a. Yên tâm đi, tôm tép nhãi nhép ta còn không để vào mắt. Ngươi là chuẩn bị thu Ken làm đệ tử sao? Sima hỏi, Lorelai cũng rất kinh ngạc. Prise thúc thúc chuẩn bị thu đệ tử sao? Hắn là Ikrutek đạo quán huấn luyện ra Senon đệ tử. Ta lại thu hắn chẳng phải là phá quy củ. Xem như giúp ta một tay ứng phó 2 tháng sau thiên vương khiêu chiến thi đấu a. Prise nói ra, Sima hoàn toàn xem thường. Aaron, người chừng nào thì biến như thế tục sáo. Sư phụ đệ tử bất quá là cái xưng hô mà thôi. Chỉ cần Ken nhân phẩm chính phái, đem bản lãnh của ngươi truyền cho hắn lại như thế nào. Cũng không thể 100 năm về sau ngươi hệ ai bồi dưỡng lý niệm theo ngươi cùng một chỗ xuống mồ a. Prise nhẹ gật đầu nói ra, yên tâm, trong nội tâm của ta tự nhiên có ít nhân phẩm chính phái. Ken trong lòng âm thầm tính toán, có vẻ như cùng mình 8 gậy tre đều đánh không đến đi. Với lại Prise hoàn toàn không giống tùy tiện tin tưởng người khác người. Cái này chỉ sợ là có chút khó khăn. Lorelai a, quay đầu thay ta hướng phụ thân ngươi vấn an. Lần này cũng là ngươi chính thức đi ra lữ hành. Lấy trạm thứ nhất tới Mahogany trấn, là chuẩn bị khiêu chiến Johto liên minh sao? Prise hỏi. Lorelai nhún vai trả lời, ta cảm giác bằng vào ta hiện tại trình độ khiêu chiến liên minh tranh tài vẫn là quá non, cho nên ta chuẩn bị trước tu hành 1 năm lại nhìn. 2 ngày nữa ta chuẩn bị đi Sinnoh Snowpoint City một chuyến, nơi đó cũng là hệ ai Pokemon nhạc viên, với lại có nổi tiếng hệ ai đạo quán, ta muốn ở nơi đó ta nhất định sẽ học được một ít gì đó. Tuổi còn nhỏ liền đem chính mình muốn đi, quy định trong giao thông đường sắt vẽ đến như thế minh xác. Thành tựu tương lai không thể đo lường a. Prise cũng biểu thị khẳng định, ta có cái đề nghị. Sima lộ ra rất thần bí tiếu dung, 3 người khác đều rất kinh ngạc nhìn qua nàng. Từ khi Aaron ngươi rời đi Mahogany trấn về sau, Mahogany đạo quán liền đóng lại. Toàn bộ Mahogany trấn đều vắng lạnh rất nhiều a, khó được hôm nay tề tụ 2 cái ngôi sao tương lai, không bằng để cho bọn hắn đối chiến nhìn xem. Aaron ngươi cũng có thể cho bọn hắn hiện trường chỉ đạo chỉ đạo. Ta cũng là thật lâu không thấy Pokemon đối chiến, cái này trong lòng a ngứa rất. Kỳ thật Sima cũng chính là muốn lưu Prise nhiều đợi một hồi, lượn quanh lớn như vậy một vòng. Vậy thì tốt quá, ta cũng đang muốn thử một chút ta là Bruce thực lực đâu. Lorelai nói ra, ta hôm nay vừa cầm tới suy nắp, chỉ sợ còn không thể chiến đấu. Không có việc gì, ngươi liền dùng ngươi tại Ikrutek đạo quán hệ Ghost Pokemon đi. Nhìn chính là bọn ngươi đối chiến trình độ cùng kỹ xảo, cũng không nhất định là hệ ai Pokemon. Prise nói ra. Ken nhẹ gật đầu, mình vừa vặn có thể thử một chút tương lai thiên vương hiện tại là cái gì tiêu chuẩn. Dù sao Lorelai cùng tuổi của mình không sai biệt lắm. Đến Mahogany đạo quán a, nguyên lai Sima hậu viện Mahogany đạo quán hậu viện có một đạo cửa nhỏ là tương thông, lấy không khỏi làm người hoài nghi. Tiến vào Mahogany đạo quán, mặc dù đã quan bế rất lâu, nhưng là bên trong tất cả vật phẩm đều là không nhuốm bụi trần. đá chi đối chiến sân bãi cũng bảo trì rất khá. Không cần nghĩ đây đều là Sima công lao. Lorelai cùng Ken phân loại đối chiến sân bãi hai bên. Sima đứng ở trên ghế trọng tài. Grise cũng nhìn chằm chằm sân bãi. Lapras, Hunter, Lapras am hiểu ở trên mặt nước bơi lội, nhưng là cũng am hiểu tại trên mặt băng trượt. Muốn linh hoạt di động, Lorelai tất nhiên sẽ trước tiên băng phong trong sân ở giữa cái kia một cái ao nhỏ. Lapras đối ở giữa ao nước sử dụng I-beam. Lorelai dẫn đầu hạ lệnh. Quả nhiên, ám ảnh cầu đỡ được. Hiện tại Ken nhất định phải thăm dò một cái Lapras thực lực, mới có thể xác định phía dưới tiến công thủ đoạn. Trong suốt tia sáng cùng tòa trạc ám ảnh cầu phát sinh kịch liệt va chạm. Thế lực ngang nhau, không hổ là Lorelai, con này Lapras cũng có thể có công kích như vậy năng lực. Phải biết Lapras cũng không phải là tiến công hình Pokemon, lấy thể lực tăng trưởng. Gặp được Hunter dạng này nhanh công hình Pokemon, đối công tuyệt chiêu vậy mà có thể đánh ngang, lấy năng lực như vậy, Lapras hoàn toàn là đứng ở thế bất bại, chịu thể lực cũng có thể chịu chết Hunter. Nếu như đây là ở trên mặt nước như vậy Hunter không có phần thắng chút nào. Nhưng là nơi này, Hunter đối phó dạng này loại hình Pokemon còn có sát chiêu. Smog. Ken mục đích rất rõ ràng. Đầu tiên muốn trở ngại Lapras ánh mắt, bởi vì muốn tốc thắng Lapras là không thể nào. Chỉ có tiến hành du kích tiêu hao chiến thuật. Màu tím khói độc ở đây trên mặt đất lan tràn ra. Rất nhanh liền truyền đến Lapras thanh âm ho khan. Cái này muốn khống chế lại ta. Lapras dùng cầu mưa, quả nhiên có một bộ. Ken hiện tại còn không thể xác định con này là Lapras đặc tính. Nếu như là ướt át thân thể lời nói, coi như để nó trúng độc cũng vô dụng. Chữ nước đặc biệt tính tại ngày mưa hạ thể lực cũng sẽ liên tục không ngừng khôi phục. Lý tưởng nhất trạng thái liền là vỏ cứng khôi giáp đặc tính. Nhưng là tỷ lệ không cao. Hiện tại chỉ có thừa dịp Lapras sử dụng cầu mưa trong lúc đó. Để nó trúng độc. Nhìn chúng độc sau phản ứng liền có thể suy đoán ra nó đặc tính. Ô, Lapras tại Clear Smog bên trong phát ra tiếng kêu chói tai. Lập tức trận trên đất trình độ bắt đầu ngưng tụ. Hunter, động thủ, ám ảnh cầu cùng Slat Bomb đánh liên tục. Bình thường lúc huấn luyện đều là ba cái tuyệt chiêu ăn khớp sử dụng, lần này Ken chỉ hạ lệnh ngay cả cái tuyệt chiêu. Có tinh thần lực phụ trợ Hunter, ám ảnh cầu cùng Slat Bomb ăn khớp không có một chút tì vết. Ken mục đích tự nhiên là lợi dụng ám ảnh cầu cao tổn thương nổ tung Lapras ra thịt. Sau đó có thể gia tăng Slat Bomb trúng độc tỷ lệ. Màu đen ám ảnh cầu, màu tím Slat Bomb, nếu không phải có một chút nhan sắc khác biệt. Căn bản phân không ra lấy hai cái hình dạng giống nhau toa chạm năng lượng cầu đến cùng là cái gì. Tuyệt chiêu, phanh phanh phanh, ám ảnh cầu cùng Slat Bomb một cái tiếp theo một cái nện ở Lapras phần cổ. Lapras lộ ra vẻ mặt thống khổ. Lapras ủng hộ cầu mưa, Lorelai cũng không có để Lapras từ bỏ cầu mưa sử dụng. Hiện tại cơ hồ có thể bài trừ Lapras là vỏ cứng khôi giáp đặc tính. Hunter tuyệt chiêu không có đình chỉ. Lapras phần cổ đã bị nổ máu thịt be bét. Slat Bomb bên trong tích chứa Hunter độc tố đã có thể khẳng định rót vào đến Lapras trong cơ thể. Lapras lắc lắc cái cổ. Sân bãi bên trên đã rơi ra tí tách mưa nhỏ. Clear Smog tại mưa nhỏ đập hạ toàn bộ tiêu tán thành vô hình. Ken lẳng lặng quan sát đến nước mưa đánh vào Lapras trên thân sau Lapras phản ứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.